Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh Quê Cao Audio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Cô vợ và bối của Tổng tài Tàn Tật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 6. Thiên An vâng dạ rồi đi vào trong. Bà Oanh nghiền ngẫm nhìn Thiên An. Đứa con dâu này của bà có thân phận gì? Nó có thể làm hại đến Duy Kiên hay không? Bà Oanh tự hỏi chính mình. Nhưng đương nhiên cả hai câu hỏi đều không có câu trả lời. Điều duy nhất bà có thể làm chính là cẩn thận quan sát Thiên An mà thôi. Con xin phép. Một lát sau, Thiên An cầm đĩa hoa quả ra, vẫn thấy mẹ chồng đứng đó liền nói: cô thực sự mong có thể kéo dài thời gian ở trong bếp. Cô có thể ở đây đến bữa tối là tốt nhất. Nhưng cô không biết nếu mình không quay lại sớm, tên kia lại làm gì nữa. Dù sao cô cũng không muốn đi so bì kiên nhẫn với một tên điên. Ngày mai mẹ sẽ dẫn con làm quen với mọi chuyện trong nhà. Bà Oanh nhìn cô dặn dò. Con là vợ của Duy Kiên. Mẹ không yêu cầu con phải học quán xuyến hay phải làm gì nặng nhọc cả. Yêu cầu duy nhất của mẹ là con phải chăm sóc Duy Kiên, làm theo ý của thằng bé. Bà Oanh nhắc lại điều này một lần nữa. Đây không chỉ là ý của bà mà cả chồng bà nữa. Bọn họ cần một người con dâu có thể chăm sóc cho Duy Kiên, để mắt đến thằng bé mọi lúc mọi nơi. Bà Oanh là mẹ của Duy Kiên, chăm sóc hắn hơn 20 năm rồi. Nhưng theo ý ông Hoàng, bây giờ trách nhiệm ấy phải thuộc về con dâu. Duy Kiên có vợ, vợ của hắn sẽ phải quản hắn. Thiên An mỉm môi đáp lại một tiếng rồi rời đi. Bà Oanh xoay người lại, nhìn cô từ từ lên cầu thang rồi mới rời mắt. Có Thiên An, cái nhà này sẽ không còn yên ổn như trước. Nhưng đây không phải là điều bà quan tâm. Nhà này có loạn hay không, bà không quan tâm. Đôi lúc bà thấy nhà này càng loạn càng tốt, chỉ cần con trai bà vẫn bình yên là được rồi. Tôi không nghĩ chỉ đi lấy hoa quả thôi mà em lại lâu như vậy đấy. Duy Kiên thấy cô bước vào phòng liền châm chọc. Là phòng ngủ cách phòng bếp quá xa, hay là em không muốn trở lại? Tôi gặp mẹ ở dưới bếp, Thiên An trả lời. Lúc này cô đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. Đối diện với Duy Kiên, cô không còn sợ hãi như lúc trước nữa. Hắn ta ngồi xe lăn, không thể bắt được cô. Cô muốn chạy, hắn ta cũng chẳng thể đuổi theo được. Duy Kiên đương nhiên cũng nhận ra thái độ của Thiên An đã bình tĩnh hơn. Điều này khiến bản thân hắn dường như càng lưu ý. Khả năng thích nghi của cô không chỉ cao, mà còn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh sau mọi chuyện. Người này nếu biết cách dùng đúng chỗ, có thể phát huy tốt khả năng của mình. Ồ, tôi không biết hai người thân thiết như thế từ bao giờ đấy. Duy Kiên nhìn cô nghiền ngẫm. Chống lại ánh mắt của hắn, Thiên An cầm đĩa hoa quả đến để lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Phòng của Duy Kiên vừa thiết kế ban công lại vừa thiết kế cửa sổ, trông có vẻ hơi thừa thãi. Nhưng với một người bị bại liệt như hắn thì chưa chắc. Trong bếp hết măng cụt rồi, chỉ còn rau tây thôi. Thiên An xoay dĩa về phía Duy Kiên nói. Đồ ăn trong tủ lạnh nhà này có vẻ luôn đầy ắp. Cô nghe phụ bếp nói, đồ ăn ở đây được đổi mới mỗi ngày. Lưỡi của Duy Kiên rất tinh, hắn không ăn hoa quả để trong tủ lạnh quá 3 ngày. Đối với hắn, hoa quả lúc nào cũng phải tươi. Điều này càng khiến Thiên An cảm thấy tên này làm màu, quái gở không chịu được. Trong lòng em đang mắng chửi tôi đúng không? Duy Kiên nhìn cô hỏi. Thiên An nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng cô lúc này đang tự hỏi, hắn ta có thuật đọc tâm hay không mà biết cô nghĩ gì. Trên đời này, loại người dễ đối phó nhất chính là người viết mọi thứ lên mặt. Duy Kiên cầm đĩa xiên thẳng vào trái dâu tây đã được rửa sạch và bỏ núm đi nói. Thiên An vẫn nhìn hắn không đáp. Cô thấy người này đưa quả dâu lên miệng nhưng không cắn ngay. Hắn nhìn cô để ám chỉ rồi cắn mạnh. Từ vị trí của Thiên An, cô có thể nhìn thấy nước dâu tây bắn ra mu bàn tay của hắn. Nếu như muốn sống sót ở trong cái nhà này, một là em hãy học cách đừng nghĩ gì cả, hay là giấu mọi chuyện đi. Duy Kiên nuốt xong liền nhắc nhở. Hơn nữa, đừng đi cách tôi quá xa. Tôi mong em nhớ điều đầu tiên trên tờ giấy. Mọi điều đều phải nghe lời tôi. Duy Kiên nói xong liền từ tốn ăn thêm vài trái dâu tây nữa. Nhưng chưa được bao lâu, hắn lại cất tiếng sai bảo cô. Ga giường bẩn rồi, em đi thay đi. Ga mới ở dưới phòng để đồ ấy. Tôi không thích người làm động vào, nên một mình em làm thôi. Thiên An đoán chắc hắn không muốn cô ăn không ngồi rồi nên cố tình tìm việc cho mình đây mà. Nhưng dù vì lý do nào, cô cũng chẳng thể đối co với hắn. Tranh luận với người này, kẻ thiệt thòi chỉ là cô mà thôi. Do đó Thiên An lại một lần nữa xuống lầu, hỏi người làm chỗ lấy chăn ga rồi lên phòng thay. Thay ga giường xong, Duy Kiên lại bắt cô dọn dẹp lại đống sách hắn đã bày ra. Làm xong mọi chuyện, tên này đòi tắm. Thiên An không thể không sắn tay lên đẩy hắn vào nhà vệ sinh. Rốt cuộc ngày đầu tiên về làm dâu của cô chẳng khác nào ô xin cao cấp cả. 6 giờ tối, ông Hoàng và Mạnh Huy về nhà. Trời chuẩn bị vào đông nên tối sớm, vì vậy hai người bọn họ về sớm hơn bình thường. Bữa cơm tối cũng sẽ diễn ra sớm hơn so với những ngày trước. Hôm nay hai đứa về rồi đúng không? Thiên An có làm trò gì không? Ông Hoàng vừa thay đồ vừa hỏi. Một đứa con gái như Thiên An, ông Hoàng nghĩ vợ mình có thể xử lý được. Bảo anh trong nhà họ Phạm cũng không phải chỉ là bình hoa để trang trí cho đẹp. Bao nhiêu năm qua, mọi chuyện ở trong cái nhà này đều do bà ấy quản. Mặc dù ông Hoàng không hoàn toàn tin vợ mình, nhưng không thể không công nhận năng lực của bà. Về rồi, về lúc sáng. Bảo anh vừa đưa đồ cho chồng vừa nói. Nhưng con bé chậm lắm, không nhanh nhẹn như vẻ bề ngoài. Tôi không quá hài lòng. May mắn là con bé không làm chuyện gì dư thừa. Bảo anh ca thán vài câu. Bà biết tính cách của chồng, nói vài câu thì được, nhưng nếu nói cả một tràng, ông ấy sẽ không kiên nhẫn nghe. Mọi sự kiên nhẫn của ông đều được dùng cho khách hàng của mình rồi. Còn khi về nhà, ông muốn mọi người đều phải thành thật, mọi thứ nói ngắn gọn nhất có thể. Về sau bà cần dạy bảo nó nhiều vào, ông Hoàng nhắc nhở. Tôi cũng chỉ có một yêu cầu với nó thôi, chỉ cần nó thành thật chăm sóc Duy Kiên là được. Với ông Hoàng, đây là yêu cầu thấp nhất rồi. Ông không mong Thiên An có thể giúp đỡ gì cho cái nhà này. Nó quản được Duy Kiên là được. Còn chuyện của Mạnh Huy với con bé đã là quá khứ rồi. Mạnh Huy sẽ lấy Nhật Linh. Đến lúc đó hai đứa có gia đình riêng, lại bị ràng buộc bởi đạo đức, ông không tin ngay dưới mí mắt của mình hai đứa có thể làm ra chuyện gì. Hơn nữa ông tin tưởng Mạnh Huy, thằng bé sẽ không làm chuyện có hại đến bản thân mình. Con đường nó phải đi còn rất dài, sự nghiệp thăng tiến đang ở phía trước. Thiên An không đáng để thằng bé phải đánh đổi những thứ này. Tôi cũng nói với nó rồi, Bảo Anh đóng cửa tủ đáp. Lát nữa ông cứ nhắc lại với con bé, tôi hy vọng nó biết điều một chút. Ông Hoàng nghe vậy hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói. Không biết điều thì dạy dỗ cho nó biết. Nó đã là vợ của Duy Kiên, đã bước vào cái nhà này rồi, còn muốn gây chuyện. Bảo Anh nhún vai tỏ vẻ không biết trước được. Điều này càng khiến ông Hoàng sầm mặt. Với ông, không có thứ gì là không ngờ được cả. Tất cả mọi thứ đều phải nằm trong sự tính toán, trong kế hoạch của ông. Bất kỳ người nào cũng không thể là nhân tố bất ngờ được. Ông Hoàng không thích sự bất ngờ, không thích mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Thiên An tắm xong không hề biết mẹ chồng đã đào sẵn cái hố cho mình, để nhanh chóng đẩy Duy Kiên xuống dưới lầu. Trên đường đi cô gặp Mạnh Huy. Hai người bọn họ nhìn nhau trong chốc lát rồi nhanh chóng rời mắt. Tình cảnh xấu hổ như thế sao Duy Kiên không biết. Hắn ra hiệu Thiên An dừng xe lăn lại, mỉm cười nhìn anh trai mình hỏi. Hôm nay anh về sớm vậy, có phải vì ngày đầu tiên Thiên An về nhà nên mới như vậy không? Thiên An có thể nghe được sự khiêu khích trong lời nói của Duy Kiên, nhưng cô biết lúc này mình lên tiếng chắc chắn sẽ càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi. Vì vậy cô chẳng còn cách nào khác, liền im lặng. Mạnh Huy nhìn nụ cười đầy gai mắt của em trai mình thì bình tĩnh đáp. Trời vào đông rồi, tối nhanh, bố và anh về sớm hơn mọi khi. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Thiên An vào nhà, mọi người cùng nhau ăn một bữa tối cũng tốt. Vậy sao? Duy Kiên nhìn chằm chằm anh hỏi lại. Vậy mà em cứ nghĩ anh đặc biệt đối xử tốt với Thiên An cơ đấy. Cả ba người ở đây đều biết trong lời nói của Duy Kiên giấu dao, không câu nào là không có ý sát thương với người khác cả. Song Thiên An không có quyền lên tiếng. Mạnh Huy lại quá quen thuộc với cách nói chuyện này rồi nên càng không làm căng. Thiên An là vợ của em là em trai của anh, chẳng nhẽ em không thể đối xử tốt với em dâu của mình? Mạnh Huy hỏi lại. Anh rất muốn nói từ chăm sóc hoặc chiếu cố, nhưng lúc này nói những từ ấy chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi. Tính cách Duy Kiên quái gở, anh nói lời ấy không khéo Thiên An lại chịu khổ mất. Thiên An đứng đối diện vô tình chạm phải ánh mắt của anh. Cô biết Mạnh Huy đang lo lắng cho mình. Cô biết anh nói những lời ấy cũng hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm. Nhưng điều này lại càng khiến Thiên An đau lòng hơn rất nhiều. Anh quả thật là anh trai tốt. Duy Kiên mỉm cười rồi bảo Thiên An đẩy ra thang máy. Thiên An nhìn Mạnh Huy thêm một cái rồi đẩy ra đi. Mạnh Huy thở dài nhìn theo bóng hai người rồi từ từ bước xuống tầng 1. Được rồi, mọi người mau ngồi vào đi. Ông Hoàng lên tiếng. Mọi người đã đông đủ, đồ ăn cũng được dọn lên, bữa tối bắt đầu. Nhỏ Phạm cũng không có thói quen ăn cơm không nói. Ngược lại, trên bàn cơm, ông Hoàng và Mạnh Huy trò chuyện với nhau khá nhiều. Hiện giờ ông Hoàng đã lui về sau, không còn trực tiếp lên tòa tranh tụng nữa. Tuy vậy, ông vẫn tư vấn cho một vài công ty, nhất là hiện giờ thị trường còn đang có ý kéo ông về dưới trướng. Ông Hoàng cũng muốn nhân cơ hội này để phát triển trong giới chính trị, giúp Nhỏ Phạm đứng ngày càng vững hơn. Phía Giang nghị sĩ con cần để ý hơn, ông Hoàng nhắc nhở. Theo người này con sẽ học được một số điều, nhưng muốn gia nhập vào hội của ông ta lại là một chuyện khác. Bố yên tâm, bên phía ông ta con sẽ để ý hơn, Mạnh Huy đáp lại. Trong lúc này, ba người còn lại trên bàn cơm hoàn toàn im lặng. Thiên An là do ngày đầu mới về nhà, bản thân cô cũng chẳng có chuyện gì cần nói với hai người bọn họ cả. Chuyện chính trị cô không rành, mà chuyện nhà cửa cũng không nên nói. Còn Duy Kiên và Bảo Anh đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Hai người bọn họ nói chuyện, hai mẹ con bà chẳng thể tiếp lời hay tham gia cùng. Do đó, cả Bảo Anh và Duy Kiên đều chọn cách im lặng. Bây giờ sắp cuối năm rồi, năm nay lại tiết sớm, hai đứa cũng nên dành thời gian nhiều cho bố mẹ hai bên. Ông Hoàng chợt điểm danh đến Duy Kiên và Thiên An. Vì vậy bố nghĩ lúc này hai đứa chưa cần đi trăng mật vội. Trăng mật lúc nào mà chẳng được, đợi sau này thư thả đi cũng chưa muộn. Ông Hoàng trên miệng nói là nghĩ, nhưng ở đây có ai là không biết điều này đã chắc chắn rồi chứ. Mỗi chuyện trong nhà này đều do một mình ông quyết định, hiếm có ai có thể phản đối được. Vì vậy lời ông Hoàng nói được ngầm thừa nhận như mệnh lệnh trong nhà. Bây giờ mới là tháng 9, cuối năm cũng phải vài tháng nữa, càng đừng nói là Tết. Duy Kiên nhìn bố mình khiêu khích. Nếu bố không muốn bọn con đi tuần trăng mật thì cứ nói thẳng. Thiên An ngồi bên cạnh Duy Kiên cũng chẳng bất ngờ về thái độ của hắn một tẹo nào. Duy Kiên vốn là một kẻ quái gở, thích làm theo ý của mình. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn và bố chồng to tiếng. Trước kia khi đến biệt thự theo lời mời của Mạnh Huy, cô đã không ít lần nhìn thấy hai người lời qua tiếng lại rồi. Còn cũng là người có gia đình rồi, nên ăn nói cẩn thận hơn, ông Hoàng lạnh lùng nhắc nhở. Bố cũng chỉ vì muốn tốt cho hai đứa. Duy Kiên nghe xong liền bật cười, tiếng cười của hắn vang vọng trên phòng ăn. Ông Hoàng mất kiên nhẫn, nhìn thằng con ngỗ nghịch của mình, rồi nhìn sang con dâu đang bình tĩnh ăn tối hơi nhíu mày. Có lẽ ông cần bảo vợ mình dạy bảo con bé nhiều hơn. Trường hợp này, nó không lên tiếng cũng không phải người biết điều gì. Bố lúc nào cũng lôi cái cớ này ra để ép buộc mọi người theo ý của mình. Duy Kiên e ngại thiên hạ không loạn, mỉm cười nói. Đây là vì hai đứa, bố cũng không thiếu chút tiền ấy, ông Hoàng đáp lại rồi tiếp tục ăn tối. Duy Kiên nhìn ông đầy ẩn ý, hắn mỉm cười, một nụ cười khiến người ta gai mắt như bình thường. Không khí trên bàn ăn cũng chẳng dễ chịu gì. Thiên An làm ngơ, từ tốn ăn bữa tối. Nếu cô xen miệng vào, mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa, cô sợ lửa lan đến trên người mình. Im lặng giống mẹ chồng là cách tốt nhất cô có thể làm. Nhưng hai người khác trên bàn ăn thì không nghĩ như vậy, nhất là bố chồng của cô. Thiên An, con đã lấy Duy Kiên rồi, ông Hoàng cất lời. Là vợ của nó, con nên quản chồng của mình một chút. Mồm miệng thằng bé như vậy sẽ dễ chịu thiệt, hai vợ chồng bảo ban nhau cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngay khi bị điểm danh, Thiên An nghĩ kiểu gì có chuyện. So với mẹ chồng, bố chồng còn khó nói chuyện hơn rất nhiều. Ông ấy làm luật sư nhiều năm nên rất dễ khiến người khác nghe theo lời của mình. Không chỉ như vậy, người khác muốn phản bác ý kiến của ông ấy còn khó hơn lên trên trời. Đã như vậy, bố chồng cô còn có tính cách gia trưởng, độc đoán. Con sẽ cố, Thiên An không còn cách nào khác dối lòng đáp lại. Ai trong cái nhà này cũng muốn cô làm theo ý họ, nhưng thực tế liệu Thiên An có làm nổi không? Kè kè bên cạnh Duy Kiên, nghe hắn sai bảo ít nhất có thể thực hiện được, chưa cần cô nhẫn nhịn. Nhưng chuyện quản hắn, bảo ban hắn Cô làm được sao? Tên điên ấy không cà khịa chọc ngoáy cô là mừng lắm rồi. Còn muốn cô quản hắn, nằm mơ đi. Bố mẹ chồng còn không quản nổi, bây giờ lại muốn đổ cho cô. Ông Hoàng nhìn thái độ không mặn mà mấy của Thiên An không hài lòng, nhưng câu trả lời của cô khiến ông không bắt bẻ được một chút nào. Không khí trên bàn ăn lại càng ngày càng trùng xuống. Thiên An thậm chí còn cảm giác được chút hơi lạnh. Không phải cố, mà là phải quản. Bảo Anh lên tiếng nhắc nhở. Ông Hoàng ngồi trên ghế chính giữa, đưa mắt nhìn vợ mình hài lòng. Ông không hài lòng với thái độ của Thiên An, song không thể nói thẳng ra như vậy. Ông là bố chồng có rất nhiều lời không tiện nói. Cũng may Bảo Anh biết ý, không cần ông nhắc nhở đã tự mình nói. Thiên An rất muốn nói, không phải cô muốn quản là quản được, hoặc bố mẹ không quản sao cô quản được. Nhưng cuối cùng lời thốt ra ngoài chỉ có một tiếng vâng dạ. Duy Kiên nghe tiếng quay sang nhìn cô, cười đầy ẩn ý. Hắn ta không lên tiếng khiến người khác cảm giác những chuyện này không liên quan đến hắn một chút nào. Bố cũng không có yêu cầu con nhiều, bố chỉ cần con chăm sóc Duy Kiên là được. Ông Hoàng nói thêm, con cũng không cần đi làm kiếm tiền hay quán xuyến cái nhà này, con chỉ cần toàn tâm toàn ý chăm sóc Duy Kiên là được. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Con sẽ chăm sóc anh ấy, Thiên An hờ hững đáp lại. Việc này từ khi cô bước vào biệt thự, mẹ chồng cũng không nhắc dưới hai lần. Bọn họ thực sự lo lắng cho sức khỏe của Duy Kiên đến như vậy, hay là còn lý do gì khác? Thiên An liếc mắt qua Mạnh Huy ngồi đối diện. Phải rồi, một lời hai ý, thảo nào mà cả bố và mẹ chồng đều nhắc đi nhắc lại như vậy. Toàn tâm toàn ý chăm sóc Duy Kiên, không chỉ có ý trên mặt chữ mà còn có ý khác. Bố mẹ chồng đang gián tiếp nhắc nhở cô không được dây dưa với Mạnh Huy. Cô và anh bây giờ là em dâu anh chồng, không phải mối quan hệ trước đây. Cô không được đi quá giới hạn. Đã về nhà này rồi, có gì không hiểu con hãy hỏi mẹ. Nhà này cũng không có việc gì quá nhiều, ông Hoàng nhấn mạnh thêm. Thiên An vâng dạ đáp lại rồi tiếp tục ăn. Có ăn bữa cơm thôi mà cô cảm giác giống như lên chiến trường vậy, lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu. Không có gươm súng thật, nhưng mỗi lời nói đều có bẫy, đều đầy ẩn ý. Chỉ cần cô đáp sai, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Con đừng chỉ lo ăn như vậy, chồng của con có đang ngồi bên cạnh đấy. Bảo Anh nhìn Thiên An cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân mình xuống nhắc nhở. Có vẻ bà càng ngày nhìn cô càng không vừa mắt. Thiên An nghe vậy chuyển đũa gắp thức ăn cho Duy Kiên. Bên cạnh cô có một đôi đũa sạch khác, xem ra đôi đũa này là chuẩn bị cho việc này. Duy Kiên nhìn đồ ăn được gắp vào bát mình thì thầm, anh không ngại hôn môi gián tiếp với em đâu. Mặc dù nói là thì thầm, nhưng giọng của Duy Kiên lại đủ lớn, khiến mọi người trên bàn ăn đều nghe thấy. Bố mẹ chồng cô làm như không có chuyện gì, còn Mạnh Huy hơi nhíu mày. Thiên An để ý động tác của anh hơi ngừng lại, rồi rất nhanh trở về như bình thường. Anh có lẽ cũng hơi thất thần trước lời lẽ lưu manh của Duy Kiên. Duy Kiên nói xong nhìn cô, nhưng Thiên An không nhìn hắn. Duy Kiên hơi tức giận, quay ra nhìn về phía anh trai mình nhắc nhở, quan hệ anh và chị Nhật Linh rất tốt, em thấy hai người cũng nên cưới sớm đi, tránh đêm dài lắm mộng. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ, chưa biết chừng vịt đến miệng còn mọc cánh bay. Duy Kiên nói lời này đầy khiêu khích. Ai cũng biết hắn đang nói tới chuyện gì, nhưng mọi người trên bàn ăn đều coi như không có chuyện gì. Ngay cả Thiên An, cô cũng chỉ cố nén cảm xúc chua xót trong lòng lại mà không lên tiếng phản đối. Hai đứa cũng nên tính đến chuyện lâu dài, ông Hoàng nhắc nhở. Có sự ủng hộ của thị trường, sự nghiệp của con sẽ càng phát triển hơn. Cả nhà chúng ta giờ chỉ trông vào con mà thôi. Bố ông Hoàng chỉ có một người con trai là ông. Năm đó nhà họ Phạm có chuyện khiến ông Hoàng phải chuyển ngành học, kéo dài thời gian vào giới chính trị. Nhà họ Phạm là cây lớn trong giới chính trị, nhưng cây to đón gió. Chuyện năm đó cũng chẳng thể tránh khỏi. Dù gần như rút khỏi giới, song các mối quan hệ thân thiết ông Hoàng cũng vẫn duy trì đợi đến ngày cuột khởi. Nếu không, Mạnh Huy cũng không thể lên chức nhanh như vậy. Bố yên tâm, con sẽ tìm ngày đưa Nhật Linh về ra mắt, Mạnh Huy bình tĩnh đáp. Ông Hoàng gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhắc nhở thêm, hai đứa cứ bàn bạc với nhau xem hôm nào hợp, nếu được thì gia đình hai bên nói chuyện. Ý kiến của hai đứa là quan trọng, bố mẹ sẽ không xen vào. Lời này đối với Thiên An thật chua xót. Trong khi đám cưới, hôn nhân của cô đầy sự ép buộc, cô không được quyền lên tiếng về bất cứ điều gì, thì Nhật Linh lại khác. Có phải cô ta có gia thế nên được hưởng đặc quyền này không? Nếu cô cũng có gia thế, dù ở trong trường hợp nào, mọi chuyện cũng sẽ khác. Người cũng đi rồi, em muốn ở đây nhìn đến bao giờ? Khi cô đang mải suy nghĩ, tiếng nói châm chọc của Duy Kiên vang lên. Lúc này Thiên An giật mình nhận ra bữa tối đã kết thúc từ lúc nào. Trên bàn ăn bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Xem ra chỗ ngồi trong nhà phải đổi một chút. Duy Kiên nhìn cô đầy ẩn ý nói. Em ngồi đối diện, cạnh anh trai tôi. Thiên An nghe được câu đó mím môi không nói. Cô biết Duy Kiên có ý gì. Cô biết hắn cũng cố tình nói như vậy, nhưng cô không thể giải thích được. Cô không nhìn Mạnh Huy đến thất thần, mà chỉ suy nghĩ đến Nhập Tâm thôi. Song điều này nói ra ai sẽ tin? Hơn nữa Thiên An cũng không muốn để lộ suy nghĩ của mình. Nói cho Duy Kiên bố mẹ thật bất công, hay cô bị đối xử như vậy là không đúng. Với tính cách của người này, Thiên An đoán rằng chỉ cần nghe cô nói xong, hắn kiểu gì cũng mỉa mai. Những câu nói như tự làm tự chịu, cô đã nghe quá nhiều rồi, không muốn nghe thêm nữa. Gan của em cũng càng ngày càng lớn. Duy Kiên nhìn chằm chằm cô rồi rời đi. Thấy vậy, Thiên An cũng đứng dậy theo hắn lên lầu. Ngay khi cả hai người vừa bước vào phòng, Duy Kiên liền xoay người lại nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt của hắn khiến Thiên An rợn người. Đó là một ánh mắt lạnh như băng, không chút tình cảm nào. Trong đôi mắt ấy, Thiên An có thể tưởng tượng chính bản thân mình bị nhấn chìm ra sao. Thậm chí cô tin tưởng rằng nếu mình không phải vợ hắn, rất có thể đã bị giết chết rồi. Nhưng rất nhanh sau đó, Duy Kiên quay đi. Hắn đẩy xe đến bàn sách, làm như không có chuyện gì nói. Tôi muốn đọc sách. Em đọc cho tôi nghe đi. Thiên An ở phía sau thở phào. Cô đinh ninh sau câu nói kia, tên này chắc chắn sẽ làm gì đó. Nhưng may mắn hắn không làm gì cả. Có vẻ đêm nay cô sẽ thoát một kiếp. Xong cô đã vui mừng hơi sớm rồi. Ngay khi Thiên An ngồi xuống bên cạnh, vừa cầm quyển sách lên, cô đã bị Duy Kiên bao vây. Hắn ép cô vào trong, hai tay chống lên bàn, chặn mọi lối đi của cô. Giống hệt tình cảnh khi ở quán trà hôm Mạnh Huy đi nhầm phòng. Thiên An nhìn hắn, cô nắm chặt quyển sách trong tay, cố gắng đè nén cảm giác run sợ, hỏi: anh định làm gì? Duy Kiên nhìn mỉm cười, rồi dần dần áp sát cô. Đôi mắt của hắn một lần nữa khiến cô sợ hãi. Ánh mắt của tên này bây giờ giống như thợ săn tìm thấy con mồi của mình. Mà Thiên An cô chính là con mồi, là cá nằm trên thớt, không thể trốn thoát. Thiên An, em là ai? Duy Kiên nhìn sâu vào mắt cô hỏi. Giọng hắn không khác gì chất gây nghiện, đầy quyến rũ nhưng chết người. Thiên An lần đầu tiên biết giọng nói của một người đàn ông có thể mê hoặc đến như vậy. Nhưng ngoài sự kinh ngạc, trong lòng cô chỉ còn là sự sợ hãi tột độ. Nhịp tim bắt đầu gia tốc, cảnh tượng trước đây lướt qua trong đầu cô. Không nhận được đáp án của cô, Duy Kiên tiếp tục hỏi lại: Thiên An, em là ai? Thiên An tránh né ánh mắt hắn. Cô không trả lời mà cũng không muốn nhìn thẳng vào người này một chút nào. Tuy nhiên Duy Kiên không để cô đạt được mục đích. Hắn đưa tay kéo mạnh cầm cô về hướng đối diện mình. Mặc Thiên An dãy giụa, bàn tay hắn chẳng khác gì gọng kìm, không thể thoát ra nổi. Trả lời tôi. Duy Kiên gần từng chữ. Thiên An sợ hãi nhìn hắn ấp úng. Tôi là Thiên An. Sự sợ hãi trong lòng cô tăng dần. Thiên An không biết tên này định làm gì tiếp theo. Cô cảm giác sống với Duy Kiên, ngày nào bản thân cũng như đi tàu lượn. Khi thì tên này vui vẻ, lưu manh, vô sỉ. Khi thì lạnh lùng, điên cuồng, cố chấp. Thiên An bị xoay như trong chóng, trở tay chẳng kịp. Có lẽ cô nên cân nhắc có cần mua thuốc trợ tim hay không. Bé ngoan, em đáp sai rồi. Duy Kiên ghé sát lại gần cô rồi nói: em là vợ của tôi. Giọng nói hắn lạnh lùng vang lên. Thiên An nuốt nước bọt, không thể không nhìn thẳng vào hắn. Cô không còn cách nào khác phải đối diện với tên điên này. Nhưng càng đối diện hắn, cô lại càng nhận ra bản thân chỉ là một quân cờ trong tay hắn. Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào hắn. Nhắc lại cho tôi, em là ai? Hắn bóp mạnh cầm cô hơn. Bàn tay của hắn một lần nữa khiến cằm cô đau nhức. So với hồi chiều, lần này còn mạnh hơn rất nhiều. Thiên An cảm giác ngay giây sau cằm mình sẽ vỡ vụn trong tay hắn. Cô thậm chí còn đã nghĩ mình nghe được tiếng xương vỡ. Đôi mắt cô ửng ửng nước, tựa như một phản ứng sinh lý. Không bao lâu sau, cô cũng chẳng giữ nổi nữa, giọt nước mắt lan dài trên má. Bàn tay Duy Kiên tăng thêm sức lực, như muốn bóp nát cằm cô ngay lúc này. Tôi là vợ anh, Thiên An khó nhọc nói. Nhìn bộ dáng của cô chật vật như vậy, Duy Kiên trong lòng có chút không nỡ, thậm chí còn có chút thương tiếc. Nhưng những cảm xúc ấy nhanh chóng bị hắn đè lại. Thân phận Thiên An chưa rõ ràng, nếu cô là đối thủ, sự thương tiếc hay chút không nỡ kia chỉ là thừa thãi. Hắn không thể nhẹ tay với những người cùng một ruột với kẻ thù của mình. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, hắn không thể chủ quan được. Hơn nữa, kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, hắn càng làm khó Thiên An, cô sẽ càng lộ nhiều dấu vết hơn. Không chỉ vậy, ở chung một nhà, Thiên An và Mạnh Huy sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Đây cũng chính là cơ hội để hắn xác định thân phận của cô. Em nên nhớ điều này, Duy Kiên vừa nói vừa buông cằm cô ra. Thiên An tưởng hắn đã triệt để buông tha cho cô, nhưng không. Bàn tay của Duy Kiên di chuyển xuống dưới, vuốt ve chiếc cổ cao thon dài của cô. Gai ốc Thiên An nổi lên, từng động tác của hắn khiến cô rợn người. Sự vuốt ve này chẳng khác gì đang trấn an con mồi trước khi thợ săn vung dao lên cả. Duy Kiên nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô mỉm cười. Hắn hơi tăng lực tay một chút, khiến trên cổ cô xuất hiện những vết đỏ nhàn nhạt. Da Thiên An rất dễ đỏ, chỉ cần lực mạnh một tí, kiểu gì cũng sẽ lưu lại vết. Buổi chiều, sau khi bị Duy Kiên nắm chặt cằm, da của cô đã ửng đỏ. Nhưng may mắn, Mạnh Huy và bố chồng cô tối mới về nên không bị nhìn thấy. Nếu em không ngoan ngoãn, em biết tôi có thể làm gì rồi đấy, Duy Kiên cảnh cáo. Những lời này trong tay Thiên An chẳng khác gì đe dọa. Tên điên này đang muốn khống chế cô mà cô chẳng thể nào thoát ra được. Chiếc cổ mềm mại này chỉ cần một lực tay thích hợp là có thể bẻ gãy. Duy Kiên nhìn chằm chằm cô, liếm môi nói, khi em không ngoan ngoãn, tôi cũng không chắc bản thân mình có thể làm gì đâu. Mà với quyền thế của nhà họ Phạm, xử lý một cái xác cũng không khó khăn gì. Cho dù nhà em có biết, tôi tin rằng chỉ cần đủ lợi ích, bố sẽ từ bỏ mà thôi. Giống như cuộc hôn nhân này vậy, từ bỏ một đứa con gái, bản thân mình sẽ có càng nhiều lợi ích. Em cũng biết ông ấy sẽ chọn cái gì. Thiên An nhìn chằm chằm hắn, trái tim đập liên hồi. Cô vẫn sợ, nhưng không thể phủ nhận Duy Kiên nói đúng. Mạng sống của cô chỉ có cô trân trọng, còn tất cả mọi người, nhất là bố cô, đều không để vào mắt. Đúng hơn, ông ấy chỉ xem làm cách nào để có được nhiều lợi ích nhất từ cô mà thôi. Cô trong mắt bố không phải là con gái, mà giống như một gói hàng, cho dù mất cũng phải mất có giá trị. Em tốt nhất không nên thử sự kiên nhẫn của tôi. Tôi không kiên nhẫn, mà cũng chẳng bao dung, Duy Kiên tiếp tục nói. Hắn vừa nói vừa di chuyển tay xuống bên dưới. Hắn vuốt ve da thịt cô, rồi đột nhiên bóp mạnh. Đau đớn một lần nữa kích thích tuyến lệ của cô. Cô nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt đầy nước mắt. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bàn tay còn lại của hắn không biết lúc nào đã di chuyển xuống dưới, đè mạnh vào nơi nhạy cảm của cô. Hai điểm nhạy cảm nhất trên người Thiên An đều bị Duy Kiên nắm trong tay, bị hắn đối xử thô bạo. Nơi này, cả nơi này nữa, chỉ có tôi có thể chạm vào. Duy Kiên vừa nhìn cô, vừa tăng lực trên tay mạnh hơn nói. Với Thiên An lúc này, Duy Kiên chẳng khác gì ác ma cả, một tên ác ma điên khùng đúng nghĩa. Và cô không thể phản kháng, chỉ có thể sợ hãi. Sự sợ hãi, cảm giác bị hắn đè nén, khuất phục này cũng khiến cô quên mất cả phản kháng. Cô không nhận ra, lúc này bản thân rất dễ dàng trốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Duy Kiên. Nếu em để người khác chạm vào, Duy Kiên nắm mạnh một lần nữa, tôi không biết sẽ làm chuyện gì đâu, nhất là khi người đó là anh trai tôi. Duy Kiên nói xong liền buông ra. Hắn giật luôn quyển sách trên tay Thiên An, rồi đẩy xe lăn đến bên cạnh. Thiên An thở hổn hển, cơ thể cô vẫn cảm giác đau đớn không hề nhẹ. Suýt chút nữa cô đã nghĩ Duy Kiên sẽ giết mình ngay tại chỗ rồi. Thiên An thở dốc rồi chạy vào nhà vệ sinh. Duy Kiên liếc mắt nhìn theo hướng cô rồi đi suy nghĩ. Anh trai Mạnh Huy của hắn chắc sẽ không làm hắn thất vọng đâu nhỉ. Hắn là ác ma, còn anh trai sẽ là dũng sĩ bảo vệ người đẹp. Trong lúc ấy, hai người bọn họ đều không biết bọn họ trở thành chủ đề nói chuyện của ông Hoàng và Bảo Anh. Hôm nay công việc không có nhiều, không phải mang về nhà xử lý, Vì vậy ông Hoàng hiếm hoi có được một buổi tối đọc sách thư giãn trong phòng. Bà cần nhắc nhở cái Thiên An thêm. Vừa nãy con bé cứ nhìn chằm chằm Mạnh Huy đây. Ông Hoàng vừa đặt sách vừa nhắc nhở. Những lời nên nói tôi cũng đã nói rồi. Bảo Anh ngồi trên giường dùng máy tính bảng đáp lại. Nghe hay không là do con bé. Nhưng tôi luôn cảm giác mọi lời tôi nói đều là nước đổ lá khoai cả. Ông Hoàng nhíu mày dặn dò. Con bé cần hiểu quy củ cái nhà này. Nếu không hiểu, cho nó chút giáo huấn là được. Tôi tin bà có thể xử lý tốt. Ông nói luôn dễ dàng như vậy. Bảo Anh mỉm cười đáp. Giáo huấn con dâu. Tôi cũng không phải bà mẹ chồng độc ác. Đừng bắt tôi nhắc lại. Ông Hoàng lạnh nhạt nói. Tôi nói bà làm được thì bà chắc chắn sẽ làm được. Còn nếu không làm được, tôi không ngại bổ túc cho bà một buổi đâu. Bảo Anh làm sao không biết lời này là đang đe dọa mình. Ông Hoàng cũng chỉ có chuyện này mới có thể nhắc đi nhắc lại mà thôi. Ông nghĩ đó là điểm yếu của bà. Nhưng với Bảo Anh, chuyện này ngoài việc khiến bà hận ông ta hơn thì không có ý nghĩa gì cả. Nếu ông đủ sức, Bảo Anh mỉm cười đáp lại. Câu nói của bà khiến bàn tay đang lật sách của ông Hoàng ngừng lại. Ông ngẩng đầu lên nhìn bà. Bảo Anh vẫn chăm chú dùng máy tính bảng, không để ý đến chồng của mình. Ông Hoàng nhìn bà đầy nghiền ngẫm. Bảo Anh ở bên ông cũng hơn 20 năm rồi. Số năm bọn họ ở bên nhau cũng là số tuổi của Duy Kiên. Thằng bé cũng là lý do khiến ông có thể ép bà lấy mình. Nó là nguyên nhân, không phải kết tinh tình yêu của hai người. Người Bảo Anh yêu vốn không phải ông. Nhưng với ông Hoàng, điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù bà không yêu ông nhưng vẫn phải lấy ông. Ông có được thân xác bà. Bảo Anh cũng đã bước vào cái nhà này 20 mấy năm, thay ông chăm sóc Mạnh Huy và nuôi dạy cả Duy Kiên. Thế là đủ rồi. Bây giờ người ta nhắc đến bà cũng là phu nhân của Phạm Hoàng Ông, mà không phải chuyên viên nghiên cứu vũ khí hàng đầu của viện. Bà thử nói xem. Ông Hoàng hỏi lại. Tôi còn đủ sức hay không? Chẳng nhẽ bà không biết hay sao? Ông Hoàng nói nhưng không đứng dậy. Ông vẫn ngồi đó, từ xa chăm chú quan sát từng hành động của vợ mình. Bảo Anh đã qua cái tuổi xuân thì nhưng vẫn đẹp. Nét đẹp của bà dường như càng ngày càng mặn mà, đàm thắm. Vẻ đẹp ấy hiếm có một đứa con gái trẻ tuổi nào có thể sánh được. Thậm chí so với lúc trẻ, Bảo Anh trong mắt ông cũng càng ngày càng đẹp hơn. Đó có lẽ cũng chính là lý do tại sao Duy Kiên có vẻ ngoài xuất sắc như vậy. Chỉ tiếc là thằng bé bị bại liệt. Nếu không, con gái cả thành phố này đều sẽ chạy theo nó. Tôi làm sao biết được? Bảo Anh hỏi lại. Đàn ông 30 mới đủ độ chín, nhưng gấp đôi số tuổi ấy thì chưa chắc. Gừng càng già càng cay, nhưng có thứ càng già càng héo ấy. Ông Hoàng vẫn nhìn chằm chằm bà không đáp. Bảo Anh mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn chồng. Cả gương mặt bà đều thắt lên sự vui vẻ, trái ngược với nét mặt lạnh lùng. Ông Hoàng biết vợ mình đang vui. Niềm vui của bà dựa trên sự mỉa mai, khiêu khích lòng tự trọng của ông. Nếu bà không ngại, có thể thử. Ông Hoàng nhìn thẳng vào mắt vợ mình bình tĩnh đáp. Sự bình tĩnh của ông đã được rèn luyện bao nhiêu năm trong ngành luật. Ông từ một người nóng nảy hay tức giận trở thành một người có thể thản nhiên đối mặt với tất cả, cho dù là bị nghi ngờ về khả năng của mình. Bất kỳ người đàn ông nào nếu bị nghi ngờ về chuyện ấy thì đều sẽ tức giận. Ông Hoàng cũng thế. Nhưng ông biết cách kiềm chế, biết cách kiểm soát cơn giận của mình. Hơn nữa, cho dù Bảo Anh mỉa mai ông thì ông vẫn là người đầu tiên của bà. Ông Hoàng tự hào về điều ấy. Một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi như Bảo Anh cũng phải khuất phục ông. Dù bà nói gì cũng không thể phủ nhận được điều ấy. Cho dù bà có nói gì cũng không thể thay đổi được sự thật bà là vợ của ông. Xem ra cái cô thư ký kia cũng không tận tình phục vụ ông lắm nhỉ. Hôm nay là ngày nghỉ của cô ta, hay ông chỉ đang cậy mạnh thế? Bảo Anh hỏi lại. Mối quan hệ của ông Hoàng và Mai Linh không phải bà mới biết. Hai người nói chuyện này cũng chẳng phải lần đầu. Cho dù không yêu ông Hoàng, nhưng người chung chăn gung gối với mình ngoại tình bà vẫn biết được. Chẳng qua bà chẳng để điều này trong lòng. Ông Hoàng đi đâu, đi với ai, bà đều chẳng quan tâm. Ông không về nhà muốn bà là được, hoặc nếu có thì không mang bệnh về cái nhà này. Cô ta có thể so với bà sao? Ông Hoàng nhìn bà một lượt đáp, cơ thể mềm dẻo nhưng chẳng đáng nhắc tới so với kinh nghiệm của bà. Gương mặt ấy cũng chẳng đẹp bằng bà. Bà không biết, có nhiều lần tôi phải để hình bà rồi bắt cô ta úp mặt xuống đấy. Nói đúng ra cô ta có nét tương tự bà hồi trẻ. Nếu không tôi sẽ không chọn. Ông Hoàng so với Bảo Anh cũng không hề bị yếu thế. Ông bị khinh thường về khả năng của mình, nhưng ông vẫn biết cách khiến bà xấu hổ. Ở cái tuổi của ông Hoàng, không điều gì là không thể nói ra cả, nhất là với vợ của mình. Thêm nữa, ông cũng rất thích những lời nói đầy nhục nhã khi trên giường. Những lời nói ấy mang đến cho ông khoái cảm, khiến ông cảm giác đã chinh phục được người bên dưới. Những người phụ nữ đó đều phải khuất phục trước sự dũng mãnh của ông. Bảo Anh cũng không phải là ngoại lệ. Ồ, vậy sao? Tôi cũng không ngại nhìn thấy một người giống mình y như đúc đâu. Bảo Anh thản nhiên đáp lại. Lời nói của ông Hoàng dễ khiến người khác nghĩ ông ta yêu bà sâu sắc, không thể bỏ được. Nhưng nếu là tình yêu ấy, có cho không thì Bảo Anh cũng chẳng cần. Mà thật ra, người ông ta yêu cũng không phải là bà, mà là chính bản thân ông ta. Ông Hoàng không cho phép người khác từ chối mình, ông ta lại càng không cho phép người khác dẫm đạp lên lòng tự tôn của mình. Do đó, ông ta lấy danh nghĩa của tình yêu để che đậy bản chất xấu xa của mình. Loại người như vậy càng khiến Bảo Anh khinh thường hơn mà thôi. Rất tiếc, tôi lại không thích đồ giả. Đồ giả làm sao mà thay thế được đồ thật, nhất là khi tôi đã được thưởng thức đồ thật rồi. Ông Hoàng nhìn bà đầy ẩn ý rồi nói, chúng ta hình như đã lâu không vui vẻ thì phải. Ông có ngày nào không vui vẻ sao? Bảo Anh hỏi lại. Hoa tàn bướm ít, phụ nữ ngoài 50 làm sao mà bằng được cái xuân thì. Giọng điệu của bà đầy châm chọc, như đang nhắc nhở ông Hoàng về cuộc cãi vã lần trước của bọn họ. Hai người thực sự rất ít cãi nhau hay tranh luận, nhưng lần nào có chuyện lần ấy đều là một trận ra trò. Bảo Anh thường thuận theo ông Hoàng ở hầu hết mọi chuyện. Tuy nhiên điều gì cũng có ngoại lệ, một vài chuyện trong số đó là chuyện chăn gối. Hai người là vợ chồng cũng được 20 năm có lẽ, nhưng số lần quan hệ lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc này khiến quan hệ của bọn họ có vấn đề, nhưng Bảo Anh cũng chẳng quan tâm một chút nào. Ông Hoàng đối với việc đó cũng chẳng còn cách nào. Ông luôn nghĩ bà là người lạnh nhạt. Vài lần hai người quan hệ với nhau, ông đều cảm giác Bảo Anh chưa làm cho có. Rõ ràng cơ thể bà rất thành thật, rất nhạy cảm. Khi ấy ông Hoàng có thể cảm nhận được cơ thể của bà chào đón, khát khao mình. Nhưng gương mặt Bảo Anh lúc đó lạnh lùng, không chút cảm xúc. Điều đó khiến ngọn lửa mãnh liệt trong lòng ông như bị dội nước lạnh. Đó chỉ là lời nói lúc nóng giận. Ông Hoàng nhìn bà nhàn nhạt nói, Bảo Anh là giấc mộng thời niên thiếu của ông. Cho dù chiếm được bà, biến bà thành vợ của mình, ông cũng không có được trái tim của người con gái ấy. Từ ngày bước vào cái nhà này, Bảo Anh thậm chí còn chẳng cho ông sắc mặt tốt. Hơn 20 năm qua, bà có lẽ chưa từng một ngày thực sự cảm thấy mình là vợ của ông. Ông có lúc nào mất kiểm soát với lời nói của mình sao? Bảo Anh khiêu khích hỏi lại. Đừng tự lừa dối bản thân mình và người khác nữa. Tôi thấy duy trì tình trạng hiện giờ cũng tốt cho cả hai chúng ta. Ông Hoàng nhìn bà cười nửa miệng, rồi cúi xuống dùng máy tính bảng, lòng khó chịu. Một ngọn lửa vô danh cũng nhen nhóm trong lòng ông. Nhìn thái độ có cũng được, không có cũng được của bà, khiến ông cảm thấy cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa gì hết. Cuộc hôn nhân này chỉ là một tờ giấy mỏng manh, không hơn không kém. Bà nên nhớ, bà là vợ của tôi, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra. Ông Hoàng nhắc nhở. Ông yên tâm, tôi không có quên đâu. Bảo Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trả lời. Tôi không quên, cũng chẳng có ý định bỏ cái nhà này đi. Nhưng mấy cô bồ của ông lại nghĩ khác đấy. Tôi không quản, tôi cũng chẳng biết phải làm gì đâu. Trong số những người bên ngoài của ông, cô thư ký kia có vẻ an phận nhất đấy. Biết tiến biết lùi, biết rõ chỗ đứng của mình ở đâu. Để lần sau tôi mua tặng cô ấy vài món quà cho có giá trị. Bảo Anh đầy châm chọc. Ông Hoàng không chỉ có một người, bà biết, bà luôn luôn biết. Dù rằng mới chẳng mấy khi ra khỏi công biệt thự, mấy người đó cũng vài lần tìm đến bà dạo oai. Nhưng Bảo Anh mỗi lần gặp bọn họ chỉ thấy nực cười. Bà cảm thấy mấy người đó thật ngu ngốc, Cũng thật ngây thơ. Cuộc hôn nhân này quyền quyết định cũng chẳng ở trên tay bà. Bọn họ tìm đến bà chẳng thể giải quyết được chuyện gì cả. Tuy rằng có nhiều đến vậy, song người kè kè bên cạnh chồng bà luôn là Mai Linh. Cô ta cũng là người duy nhất được ông Hoàng thừa nhận là nhân tình với bà. Còn những người khác đều là tình một đêm hoặc friend with benefit. Đây cũng là lý do khiến cô luôn trở thành đề tài trong mỗi cuộc tranh luận giữa hai người. Cho dù Bảo Anh chỉ mượn cớ này để từ chối làm chuyện vợ chồng với ông Hoàng mà thôi. Lời Bảo Anh nói một lần nữa khiến ông Hoàng cảm giác khó chịu. Bảo Anh đang đối nghịch ông, nhưng đối với mối tình đầu là bà, ông ngay từ ban đầu đã thua rồi thì phải. Cho dù sau này bà phục tùng ông thế nào cũng không thể thay đổi được điều ấy. Được chứ, dù sao cả hai người đều dùng tiền của tôi mà. Ông Hoàng ngồi dựa lưng vào ghế mỉm cười nói, bài học kiềm chế là thứ ông học được nhiều nhất mấy năm qua, cũng là thứ thành thạo nhất. Ngay cả khi tức giận, ông cũng có thể mỉm cười phản bác lại người khác. Đương nhiên tôi phải dùng tiền của ông chứ. Ông tốn cả một đống tiền cùng với tế bào não mới khiến tôi bước chân được vào cái nhà này. Nếu không dùng tiền của ông, bản thân tôi thật có lỗi với ông đây. Bảo Anh cười đáp lại. Bà có khái niệm về tiền bạc sao? Mặc dù biết câu nói của vợ đang châm chọc mình, nhưng ông Hoàng vẫn thản nhiên hỏi lại. Bọn họ đến cái tuổi này rồi, tính cách của đối phương cũng rành rọt. Điểm yếu của Bảo Anh ở đâu, chẳng nhẽ ông Hoàng không biết hay sao? Tất nhiên là có chứ, Bảo Anh đáp lại. Nếu không có tôi, cái nhà này chắc lụi bại lâu rồi. Dù sao số tiền ông trả cho những người kia cũng rất lớn mà. Mỗi năm số tiền ông Hoàng chi cho nhân tình và những người tình một đêm không nhỏ. Ăn bánh trả tiền, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng với những mối quan hệ bạn tình, bạn giường, ông Hoàng cũng tặng quà cho bọn họ. Số tiền bỏ ra cũng không ít ỏi gì. Tuy rằng không phải là người giữ tiền, song Bảo Anh làm sao không biết số tiền mà ông Hoàng chi cho bà hay Duy Kiên còn không bằng 1/3 số tiền ấy. Ganh tị sao? Ông Hoàng hỏi lại. Tôi không chi nhiều tiền cho bà, mà lại sẵn sàng trả những món quà đắt tiền như vậy. Ông Hoàng hơi nhếch mép lên hỏi. Mấy năm qua ông cố tình làm vậy, thái độ của bà Oanh đối với ông càng ngày càng lạnh nhạt. Trước kia bà có thể nổi giận với ông đôi lần, nhưng càng ngày thái độ của bà càng dửng dưng. Ông bảo gì bà làm nấy, không có chút kháng cự nào. Dù rằng đôi khi bà cũng hỏi ngược lại, nhưng chính thái độ này khiến ông Hoàng thấy không hài lòng. Ông yêu bà, muốn lấy bà về làm vợ, không phải vì tính cách ấy. Bảo Anh trong mắt ông phải giống như một chú ngựa kiêu ngạo, muốn chạy trên đồng cỏ bao la, chứ không phải một con thú cưng ngoan ngoãn. Bà lạnh nhạt, ông không tìm thấy hứng thú trên người bà. Đó cũng là lý do tại sao ông ngoại tình, thậm chí còn cố tình để bà biết. Nhưng vợ ông vẫn vậy. Đôi khi bà châm chọc, khiêu khích ông, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bọn họ cũng hiếm khi tranh cãi về vấn đề này. Bà không quan tâm đến ông, điều này khiến ông Hoàng không vui vẻ một chút nào. Ông có vẻ hơi lầm tưởng về tôi nhỉ? Bảo Anh mỉm cười hỏi lại, nhưng vẫn chăm chú vào máy tính bảng. Tôi mặc đi mặc lại đồ cũ, dùng đi dùng lại trang sức cũ, cũng chẳng sao. Người mất mặt là ông, chứ không phải là tôi. Dù sao, đa số những bữa tiệc tham gia, ông không thể dẫn mấy người kia đi được mà. Bảo Anh biết điểm yếu của ông Hoàng, lại càng biết chuyện ông là người sĩ diện, coi trọng danh dự. Những bữa tiệc có mời đến bọn họ, ông sẽ dẫn bà đi. Ông coi bà là vật trang sức, là niềm tự hào của mình. Năm đó, mặc dù ông dùng thủ đoạn không quang minh chính đại một chút nào, nhưng có được Bảo Anh rất khiến nhiều người nhìn ông bằng cặp mắt khác. Khi đó Bảo Anh cũng không phải một người không có tiếng tăm gì. Đúng là bà không thể thay thế được. Ông Hoàng đặt quyển sách xuống cái bàn bên cạnh rồi nói. Bà sống là người của Phạm Hoàng tôi, chết cũng là người của tôi. Cho dù bà muốn, cũng không thể rời khỏi tôi. Càng đừng nói đến chuyện đến với người kia. Cảm giác bước trên lễ đường, nhìn thấy người mình yêu đứng bên dưới bất lực, người mình chán ghét lại ở cuối con đường, chắc là chua xót lắm nhỉ. Điều này tôi nghĩ bà cùng Thiên An có điểm chung đấy. Trong thoáng chốc, con ngươi của Bảo Anh co lại, đôi mắt ánh lên tiếc nuối và đau khổ, không hề dễ nhận thấy. Nhưng rất nhanh, những điều này biến mất, Bảo Anh lại trở lại bình thường. Ông Hoàng ở phía xa không phát hiện điều này, vẫn chăm chú nhìn bà. Ít ra thì con trai tôi, nó cũng không đê tiện giống ông. Bảo Anh lạnh nhạt nói, thật may mắn, nó không giống ông. Lời nói này của bà trực tiếp chọc giận ông Hoàng. Nhưng ông không nổi khùng, chỉ nhìn bà chăm chú trong giây lát rồi quay đi. Chưa đầy mấy phút sau, ông Hoàng trở lại với quần áo chỉnh tề, lạnh lùng bảo, đêm nay bà ngủ một mình đi, tôi có việc đi ra ngoài. Bảo Anh mỉm cười mỉa mai, không nói gì. Bây giờ cũng 9 giờ 9 rưỡi rồi, còn có việc gì mà chồng bà phải ra ngoài lúc này sao? Đương nhiên chỉ có một việc mà thôi, giải quyết nhu cầu sinh lý. Vậy mà chồng bà vẫn lấy một cái cớ sứt sẹo như vậy, cũng thật mệt cho ông. Bảo Anh không phản ứng, ông Hoàng cũng chẳng nán lại, nhanh chóng rời khỏi nhà. Ô tô khởi động, lăn bánh ra khỏi biệt thự. Có ai đó đứng bên khung cửa sổ nhìn theo hướng chiếc xe mỉm cười. Xe đi được chừng 20 phút, dừng lại ở một khu chung cư cao cấp. Ông Hoàng quen thuộc đường đi, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng 14. Ông dừng trước cửa phòng số 1403, trao khóa rồi bước vào trong. Anh hôm nay đến muộn vậy? Mai Linh trong bếp nghe thấy tiếng động liền bước ra hỏi. Cô mặc một chiếc váy ngủ ngắn hai dây bằng vải lụa mỏng, phần cổ áo hơi trễ, khiến người đối diện chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy hết mọi thứ. Ông Hoàng không đáp. Mai Linh dựa vào kệ bếp đung đưa ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ trong ly sóng sánh. Cô nhìn ông đầy ẩn ý nhưng không nói gì. Ông Hoàng cởi áo khoác ném vào ghế sofa gần đó rồi tiến đến. Ông ôm chặt cô vào lòng, khiến cô cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của mình. Hôm nay anh vội vàng thế? Mai Linh nhấp một ngụm rượu rồi hỏi. Động tác của cô đầy sự quyến rũ, tràn ngập mê hoặc, khiến con thú dữ trong lòng ông Hoàng dao động. Không phải em thích sao? Ông Hoàng ghé sát vào tai cô hỏi. Hai cánh tay của ông từ lúc nào đã rời xuống vòng ba của cô. Ông nhào nặn phần thịt mềm mại trong tay, khiến cô ngày càng dán chặt mình vào hơn. Mai Linh nghiêng người, đặt ly rượu xuống, rồi ôm chặt ông, để mặc ông tác oai tác quái trên người mình. Ông Hoàng cắn nhẹ tai cô, rồi hôn xuống chiếc cổ mảnh khảnh của Mai Linh. Những nụ hôn thô bạo chẳng mấy chốc khiến chiếc cổ trắng nõn tràn ngập những dấu vết mờ ám. Cô nhìn như rất hưởng thụ, cũng rất thuận theo ông. Nhưng ở nơi ông Hoàng không nhìn thấy, Mai Linh nở một nụ cười châm chọc. Ông Hoàng xem cô chẳng khác nào công cụ giải quyết nhu cầu mà thôi. Nhưng cô lúc nào cũng phải lấy lòng ông. Ông vui hay không vui cũng sẽ đều đối xử với cô thô bạo. Xong ít ra nếu vui vẻ, ông ấy sẽ nhẹ nhàng một chút. Còn mấy lời nói nhục mạ hay Mai Linh cũng chẳng xa lạ gì. Đó là thói quen của ông Hoàng rồi. So sánh với người kia, làm tình với ông Hoàng cô phải chịu khổ hơn rất nhiều. Em càng ngày càng quyến rũ ấy. Ông Hoàng không ngừng nhào nặn ra thịt dưới tay. Mai Linh thuận theo khiến lòng tự trọng bị tổn thương của ông được khôi phục. Đàn bà đúng là chỉ có trên giường mới có thể ngoan ngoãn được. Không phải vì anh sao? Mai Linh thì thầm vào tai ông. Ông Hoàng cười cười rồi cúi xuống. Mai Linh xen xỉ, ông Hoàng lại càng ra sức hơn. Cô ôm chặt đầu ông như muốn đòi hỏi thêm ngày càng nhiều. Nhưng trong lòng cô lại đầy chán ghét. Lão già này lúc nào cũng mạnh tay, xong lại luôn đòi hỏi cô phải chăm sóc cơ thể cẩn thận. Nếu để ông ta nhìn thấy vết thương còn mới, Mai Linh chắc chắn sẽ bị nhục mạ một phen. Ông ta cũng không cho phép cô bị người khác đụng vào. Nhưng lão già này cũng quá ngu ngốc, cô ngủ với nhiều người như vậy nhưng lão ta lại chẳng hay biết chút nào. Không bao lâu sau, bộ váy trên người Mai Linh bị kéo xuống. Cô không một mảnh vải che thân, mặc ông Hoàng định đoạt. Trong khi ấy, ông Hoàng mới chỉ cởi áo khoác, quần áo trên người vẫn chỉnh tề. Chỉ cần chỉnh lại một chút, người này chẳng khác nào mới đi ra từ một cuộc hội nghị quan trọng cả. Nghĩ đến đây, Mai Linh lại càng khinh thường. Lão già này chính là điển hình của việc mặt người dã thú, tiểu nhân đội lốt quân tử. Trong lòng chán ghét ông ta vạn phần, bên ngoài Mai Linh lại tỏ ra nhiệt tình như lửa. Cô quấn quýt lấy ông, trao cho ông nụ hôn mãnh liệt. Một bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, nhanh nhẹn tháo thắt lưng, cởi khóa quần. Nếu làm nhanh, cô có thể đi ngủ sớm. Nếu không, sáng mai cô kiểu gì cũng sẽ phải đi làm với lớp phấn dày cộm. Lão già này lần nào có chuyện không ổn với vợ là lại đến chỗ cô buổi tối. Bình thường ông Hoàng thích làm với cô ban ngày hơn, buổi tối lão sẽ ở nhà với vợ hoặc là đi tìm mấy à tình một đêm kia. Ngoài bản thân mình, Mai Linh biết ông Hoàng có người khác. Cô không ít lần cũng đã thay ông sắp xếp hoặc xử lý bọn họ. Cô cũng chẳng lạ gì mấy lời nhục mạ mỗi khi gặp mấy à đàn bà kia. Nhưng Mai Linh chẳng bận tâm. Với số tiền lương cao ngất ngường cùng quà tặng của ông Hoàng cho mình, Mai Linh vẫn chấp nhận cuộc sống như thế này. 11 giờ tối, Bảo Anh đặt máy tính bảng xuống rồi ra khỏi phòng. Bà không cần chờ ông Hoàng làm gì, bà muốn ngủ thì đi ngủ thôi. Bà cũng chẳng bận tâm đêm nay ông qua đêm với ai, dù sao chồng bà cũng sẽ về nhà. Nghĩ như vậy, bà mỉm cười châm chọc rồi ra khỏi phòng. Bà lên tầng xem con trai mình đã ngủ chưa rồi mới đi ngủ. Thiên An đâu? Bảo Anh hỏi khi nhìn thấy một mình Duy Kiên ngồi trên giường. Đôi lông mày của bà hơi nhăn lại, tỏ vẻ không hài lòng. Cô ấy xuống bếp lấy nước. Mẹ không gặp sao? Duy Kiên đáp lại. Bảo Anh không trả lời, hắn mỉm cười đầy ẩn ý. Bảo Anh lại càng khó chịu hơn. Ông ấy đêm hôm khuya khoắt còn đi ra ngoài sao? Duy Kiên chuyển chủ đề. Mẹ không sợ bố mang bệnh về nhà sao? Ông ấy là bố con, Bảo Anh thận trọng nói. Ông ấy cũng biết chừng mực. Bảo Anh nói xong đi lại gần giường chỉnh chăn cho con trai. Duy Kiên nhìn bà thì thầm nói. Mẹ yên tâm, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Mẹ chỉ cần tự lo cho bản thân mình là được. Bảo Anh khẽ gật đầu, tỏ vẻ như không có gì rồi nói. Con ngủ sớm đi, cả ngày nay cũng mệt rồi. Bảo Anh nói xong liền ra khỏi phòng. Nhưng bà mới đóng cửa phòng lại đã bắt gặp Thiên An và Mạnh Huy đứng cách đó không xa. Hai người đều đang ở góc hơi khuất nên không nhìn thấy bà. Hơn một tiếng trước, Thiên An sau khi bỏ vào nhà vệ sinh liền bật khóc. Cô nhìn bản thân trong gương cảm giác thật xa lạ. Gương mặt giàn ruộng nước mắt, đôi mắt dường như sâu hơn với bọng mắt lộ rõ. Trên cổ cô vẫn còn những dấu vết của cuộc tình ái đêm qua. Thiên An chật vật, cảm giác bản thân không còn là chính mình nữa. Cô ngay từ khi bước chân vào cuộc hôn nhân này đã phải nghe những lời nhục mạ không đáng có. Cô mất đi sự tự do, mất đi quyền quyết định. Cô chỉ còn là một con rối, không hơn không kém. Thiên An càng nghĩ càng đau khổ. Cô ngồi thụp xuống, mở nước bồn tắm rồi gào khóc. Cô không muốn Duy Kiên nghe thấy tiếng mình, không muốn hắn nhìn thấy sự chật vật và yếu mềm của bản thân. Cô không muốn lộ rõ sự yếu đuối ra trước mặt hắn. Khóc hết nước mắt, Thiên An dần tỉnh táo lại. Cô nhìn bồn tắm đã gần đầy, cởi quần áo ra rồi bước vào. Nước trong bồn bao trọn lấy cơ thể cô, nhưng sự ấm áp không khiến Thiên An cảm giác khá hơn một chút nào. Cô vẫn cảm giác cơ thể mình thật lạnh, mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa với cô. Chẳng biết ngồi trong bồn đã bao lâu, Thiên An máy móc đứng dậy, lau người rồi mặc đồ đi ra. Khi cô ra khỏi phòng tắm, Duy Kiên đang ngồi xem sách như không có chuyện gì. Thiên An liếc mắt nhìn hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế cách xa hắn nhất có thể. Em sạch sẽ quá đấy. Một buổi tối tắm một lần đã đủ rồi. Hay em chê tôi bẩn? Duy Kiên lạnh lùng hỏi. Thiên An không đáp, cầm điện thoại lên xem tin tức. Khi đó cô quá hoảng sợ, đầu óc trống rỗng. Lúc đó Thiên An chỉ muốn tắm, muốn tìm cảm giác ấm áp. Nhưng cũng vì vậy mà cô không nhận ra bản thân đã tắm rồi. Duy Kiên thấy cô không trả lời, cũng chẳng bắt ép. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Thiên An dường như chỉ nghe thấy tiếng lật giấy rất nhẹ. Điều này khiến cô một lần nữa thả lỏng. Thiên An không biết sau chuyện kia mình nên đối mặt với Duy Kiên như thế nào nữa. Ngón tay Thiên An lướt lướt trên điện thoại. Những tin tức chói mắt hiện lên. Đám cưới đã kết thúc, nhưng cánh báo chí chưa dừng lại. Bọn họ muốn có những tin tức càng ngày càng giật gân hơn. Và Thiên An trở thành đối tượng để bọn họ bêu xấu. Lịch sử đen tối không ai biết của tiểu thư nhà họ Nguyễn. Tiểu thư nhà ông Nguyễn rất ít khi xuất hiện trước mặt truyền thông, nhưng khi bị chụp luôn có dáng vẻ thanh lịch nền nã. Tuy nhiên, theo một vài nguồn tin thân cận cho biết, những điều này hoàn toàn là giả tạo. Nguyễn Thiên An thích tham dự những cuộc tiệc tùng, đi qua đêm và rất thích mua sắm hàng hiệu. Chị HNM cho biết, Thiên An không phải đứa con gái tốt đẹp gì đâu, đừng thấy dáng vẻ hiền lành ấy mà nhầm. Hỏi quán bar hay mấy chỗ vui chơi là cô ta biết hết. Bạn uống bia gì, rượu gì, cô ta cũng có thể ngửi ra. Về khoản bạn trai lại càng không phải nói. Mạnh Huy là con cá lớn cô ta câu được, chỉ tiếc cuối cùng bị lật kèo thôi. Anh NK cho biết, những người tôi quen hình như đều từng lên giường với Thiên An ít nhất một lần thì phải. Trông mặt như thế thôi, chứ chuyện giường chiếu thì đừng đùa. Thiên An nhìn những bài báo trắng trợn vu khống mình, thấy cô họng nghẹn lại, tức giận. Cô hoàn toàn không quen biết bọn họ, vậy mà bọn họ lại nói về cô như từng rất thân quen. Thời đại học, Thiên An không có bạn, một ngày của cô chỉ có 3 điểm là trường học, quán trà và về nhà. Thiên An không đi lung tung, cô bị kèm cặp và quản thúc khá chặt, đó cũng là lý do tại sao cô không có bạn. Nhưng bây giờ, từ đâu lại nhảy ra những người bạn tự xưng đổi trắng thay đen. Thiên An kéo xuống dưới, không bất ngờ gì khi những lời nhục mạ cô tràn ngập trên mạng. Những người tự xưng là bạn bè, người quen của cô không tiếc lời nói ra những thứ bọn họ nghĩ là thật. Trang cá nhân trên mạng xã hội của Thiên An lại càng thảm hơn, hàng nghìn lượt bình luận và tin nhắn riêng tư. Thiên An tựa như chuột qua đường, bị nhà nhà mắng chửi không nương tay. Đọc những bình luận ác ý đó, cô dường như nghĩ bản thân mình gây ra tội ác tày trời. Cô chính là người làm những việc ấy, song sự thật lại hoàn toàn khác xa. Nhà họ Phạm không sợ mất mặt sao? Thiên An gằn từng chữ hỏi. Cô không hiểu tại sao bọn họ để những bài báo xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô lan tràn trên mạng như vậy. Cô đã là con dâu của nhà họ Phạm, Thiên An không nghĩ một người trọng danh dự như bố chồng mình có thể để yên. Cho dù ông mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Nhật Linh, để cô ta tự tung tự tác thì cũng không thể như vậy được. Em nghĩ bố sẵn sàng bỏ tiền hay cầu cạnh người khác vì em? Duy Kiên quay lại nhìn cô mỉm cười hỏi. Câu hỏi của hắn không khác gì chậu nước lạnh tạt vào cơn lửa giận cháy bừng bừng của cô. Hóa ra người nhà họ Phạm đều vô tình đến vậy. Bố không xem trọng danh dự sao? Thiên An ngờ vực hỏi lại. Nhật Linh muốn nhắm vào em, chị ta sẽ không động đến nhà họ Phạm. Bố biết điều ấy, Duy Kiên giải thích. Điều này có nghĩa là mọi chuyện toàn bộ từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô trở thành đối tượng bị công kích. Thiên An chắc chắn sẽ bị người ta đánh giá, sỉ nhục. Người có lỗi, đáng chê trách cũng chỉ có một mình cô. Gia đình anh cũng thật là chán ghét tôi đến mức đó, hay chỉ được vẻ bề ngoài hào nhoáng? Thiên An hỏi ngược lại. Cô nhiều lúc nhu nhược nhưng cũng có những lúc mạnh miệng lạ kỳ. Duy Kiên nhìn chằm chằm, khóe tay đưa lên miệng vuốt ve đầy thích thú. Trong đầu hắn lúc này lại sắp xếp mọi chuyện thật từ đầu đến cuối, nhất là phản ứng của Thiên An. Cô phản ứng dữ dội về những chuyện liên quan đến bản thân mình, vì vậy Duy Kiên đã có chút đầu mối. Hắn cũng có vài suy đoán, nhưng phải đợi một thời gian nữa mới có thể chứng thực được. Em nghĩ nhiều rồi, bố không muốn nhúng tay, Nhật Linh sẽ thu tay khi đúng lúc, Duy Kiên đáp lại. Em đừng làm quá vấn đề lên như thế, cứ bình tĩnh sống là được. Dư luận trên mạng sẽ nhanh chóng đổi chiều thôi. Hơn nữa, em có phải lần đầu tiên hay không? Chẳng nhẽ tôi lại không biết? Duy Kiên nhìn Thiên An đầy ẩn ý, trong đầu lại tính toán việc Thiên An có thể hy sinh vì Mạnh Huy bao nhiêu. Cô yêu anh ta, nhưng hắn không biết tình cảm này sâu nặng đến nhường nào. Tiếp xúc với Thiên An, hắn biết cô không phải loại người thủ đoạn, vì vậy cô sẽ làm chuyện này nếu thực sự yêu Mạnh Huy rất nhiều, hy sinh tất cả, kể cả trinh tiết của mình không phải là chuyện hắn chưa từng gặp. Làm quá. Thiên An nhìn hắn ta bật cười. Trong mắt hắn, những điều cô coi là quan trọng hóa ra đều là làm quá. Cô muốn nhà chồng đứng ra bảo vệ bản thân mình trước những lời lẽ đầy công kích hóa ra đều là quan trọng vấn đề. Danh dự nhân phẩm của cô bị xúc phạm, nhưng trong mắt của hắn, trong mắt cái gia đình này chẳng là gì cả. Duy Kiên, tôi là vợ anh đấy. Thiên An nhắc lại đầy tuyệt vọng. Cô là vợ hắn, nhưng ngay cả điều cơ bản nhất được bảo vệ đều không có. Cô có khác nào nô lệ trong cái nhà này không? Em muốn hò hét thì cứ hò hét, Duy Kiên nhún vai đáp lại. Mọi chuyện sẽ không thay đổi. Em cũng không phải ra ngoài làm việc, quan tâm chuyện nhà làm gì? Điều em cần quan tâm là tôi, vậy nên em tốt nhất không nên suy nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn như vậy. Duy Kiên nói xong cúi đầu xuống đọc sách tiếp. Thiên An ở đằng sau nhìn hắn nở nụ cười chua xót hỏi. Anh có coi tôi là vợ anh không? Hay ở trong mắt anh, tôi chỉ là một con rối? Ngày đầu tiên về nhà chồng, cô bị cảnh cáo, bị làm lơ, bị đối xử không tốt một chút nào. Thiên An vốn nghĩ đó đã là cực hạn, là những điều tồi tệ nhất. Nhưng cô không ngờ chẳng có thứ gì tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn mà thôi. Mẹ chồng coi thường, trách mắng, chồng cũng chẳng yêu thương gì cô. Hắn ta chiếm hữu, độc đoán, lại còn hay nổi cơn điên. Cô không cần hắn yêu cô, chỉ cần hắn coi cô là con người đã là tốt rồi. Nhưng đó dường như chỉ là ước mơ xa vời mà thôi. Duy Kiên tiếp tục lật sách, hắn cũng không quay lại, đơn giản nói: muốn tôi tôn trọng em là em khiến hai chúng ta bị buộc chung một giây. Vì vậy em đừng bày ra vẻ mặt người bị hãm hại hay là nạn nhân ở đây. Ngoan ngoãn phục vụ tôi, đó là điều duy nhất em có thể làm. Giọng nói của hắn lạnh lùng như mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Hóa ra những thứ cô phải chịu đựng đều chỉ vì đêm đó. Tất cả mọi người ai cũng trách cô, nhưng rõ ràng Thiên An không cố ý. Cô cũng là người bị hại. Rượu đêm đó chắc chắn bị người khác động tay động chân, chỉ là cô không có bằng chứng mà thôi. Cô không thể mới uống vài ngụm đã say như vậy. Thiên An không phải người dễ say đến vậy. Không còn gì để phản bác sao? Duy Kiên mỉa mai hỏi lại. Là vì bị tôi nói trúng tim đen à? Nếu em muốn tôi giúp cũng không phải là không có cách. Chỉ cần em làm tôi vui vẻ, tôi sẽ giúp em. Mà em biết cách để làm tôi vui rồi đấy. Lời ăn ý này cô hiểu, nhưng Thiên An sẽ không chấp nhận. Cô không muốn vì chuyện thế này mà nhượng bộ. Nếu Duy Kiên không giúp, cái nhà này không ai giúp, cô sẽ tự có cách của mình. Cô nhất định sẽ không cầu xin hắn. Đừng mơ. Thiên An bỏ lại câu đó rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Tiếng cửa phòng đóng dầm một tiếng, căn phòng trở lại yên tĩnh. Duy Kiên ngẩng đầu nhìn cánh cửa trầm tư suy nghĩ. Không biết ra khỏi căn phòng này Thiên An có gặp anh trai hắn không nhỉ. Duy Kiên quả nhiên có tài dự đoán. Thiên An đi xuống bếp uống nước. Lúc quay lại, cô bắt gặp Mạnh Huy. Hai người đứng trên hành lang sáng đèn, nhìn nhau không nói nên lời. Tình cảnh này khiến Thiên An nhớ về cuộc gặp ngắn ngủi ở nhà vệ sinh vào hôm cô kết hôn. Rõ ràng bọn họ mấy ngày nay đều nhìn thấy mặt đối phương, nhưng Thiên An lại cảm giác như đã cách nhau một đời. Cũng phải thôi, tình yêu mặn nồng kết thúc một cách chóng vánh, khiến sự nuối tiếc vương vấn trong lòng.